Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, con thứ không nhân quyền. Dừng tay, một tiếng quát to từ góc đường truyền đến, ngay sau đó một đội ngũ, thành binh mã ti quân tốt khí thế hung hăng chạy tới. Đám kia đại hán thấy một lần tình hình không ổn, lập tức làm chim thú giải, tán, hiển thị rõ đám ô hợp lai lịch. Đa tạ chư vị kịp thời viện trợ. Mặc kệ trong lòng ý nghĩ như thế nào, ít nhất đối phương bên ngoài cứu mình một nhóm, giả tông cũng không có cố tình gây sự nói cái gì đối phương không nên tới loại hình nói nhảm, trực tiếp chắp tay nói cảm ơn. Không cần khách khí, cái này một đội ngũ thành binh mã ti đầu lĩnh, đúng là một vị 16, 17 tuổi non nớt thanh niên, trên người cũng không có nhiều oai hùng chi khí, một cỗ huân quý tử đệ đặc hữu khí phái. Sau đó, làm giả tông tự báo tính danh, nhìn đối phương vẻ mặt, hình như, biết được Vinh Quốc Phủ tình huống căn bản, nguyên bản coi như khách, khí vẻ mặt lập tức lạnh lẽo, hình như không muốn cùng giả tông nhiều lời, trực tiếp dẫn người rời đi. Ách, suy nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Người này khẳng định biết được Vinh Quốc Phủ một cái nhân tình huống. Xem chừng đoán được giả tông, phủ tướng quân con thứ thân phận, lúc này mới thái độ trở nên lãnh đạm. Cái này ai vậy? Ngang ngược như vậy. Bên cạnh gã sai vặt vượng tài mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hắn theo giả tông lan lộn nhiều năm, trừ trong phủ vẫn như cũ không có gì mặt bài. Ở bên ngoài thế nhưng là bị phụ họa đã quen. Nhất thời có chút không tiếp thụ được vừa rồi ngũ thành binh mã ti kia thiếu niên quan viên thái độ. Sở vương phủ hộ vệ giữ im lặng. Hắn chẳng qua là tạm thời điều tạm hộ vệ giả tông an toàn. Đương nhiên sẽ không lắm mồm tìm phiền toái cho mình. Quên đi thôi. Ít nhất đối phương còn giúp chúng ta bận rộn. Giả tông cũng không thế nào để ý. Khoát tay cười nói. Chúng ta trở về phủ. Sợ là sau đó trường hợp như vậy không phải ít. Tam thiếu gia, vậy chúng ta có phải hay không mang nhiều một số người? Gã sai vặt vượng tài có chút không phải vững tâm đề nghị. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, tiểu tử ngươi váng đầu đi. Một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên tức giận cười mắng lên tiếng. Ta một phủ tướng quân con thứ làm lớn như vậy phô trương, sợ là không đợi đám kia vụng trộm ra hỏa gây chuyện, lập tức có phiền toái chủ động tới cửa. Cái này, không chỉ có gã sai vặt vượng tài trợn tròn mắt, bên cạnh giữ im lặng, vương phủ hộ vệ cũng là cau mày. Cứ việc trong lòng ngủ không ổn, nhưng cũng biết được giả tông nói không sai, chỉ là Vinh Quốc Phủ một con thứ làm ra lớn như vậy phô trương, đó là muốn sai lầm. Kinh thành chính là dưới chân thiên tử, có không ít ngự sử chuyên môn nhìn chằm chằm huân quý gia tộc, chỉ cần vừa có không ổn lập tức vạch tội, đơn giản gọi người phiền phức vô cùng. Nhưng đối phương lại có nghe phong phanh tấu chuyện quyền lực, chính là thân là tông nhân phủ đại tông lệnh sở vương đều không tốt tại ngoài sáng bên trên gây chuyện, chớ nói chi là một đám tử nhận lấy đương kim kiêng kỵ đỉnh cấp huân quý. Đương nhiên những này ngự sử cũng không dám làm được quá mức. Huân quý gia tộc bên trong phủ sự vụ, chỉ cần không phải huyên náo thiên hạ đều biết, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng vạch tội. Đây cũng là trong nguyên tắc Ninh Quốc Phủ làm ầm ĩ được lợi hại như vậy, đơn giản có thể đem bất hiếu hai chữ khắc ở trên đầu. Nhưng cũng không có đưa tới ngự sử vạch tội nguyên nhân chủ yếu. Có thể huân quý tử đệ một khi tại bên ngoài làm khác người tiến hành, ví dụ như giả tông một phủ tướng quân con thứ, bên người lại là trùng trùng điệp điệp một phiếu hộ vệ, như vậy chói mắt cử động khẳng định sẽ đưa tới ngự sử vạch tội. Đó cũng không phải là nói đùa. Giả tông bản thân cũng không sợ, có thể Vinh Quốc Phủ đám đại lão kia không nhất định vui lòng bị liên lụy a. Nhất là đang ở quan trường chính nhị lão gia, cái dám bản lãnh không có còn tương đương coi trọng tự thân hư danh, đơn giản dối trá đến nhà. Nhưng ai kêu người này là Vinh Quốc phủ gia chủ? Đối với Giả gia con, cháu có thiên nhiên ước thúc quyền lực, Giả tông cũng không muốn chạm. Người này rủi ro, nghe nói, chẳng qua là nghe nói a. Bởi vì lấy nhị cữu ca vương tử đằng gần nhất lâm vào phiền toái. Rõ ràng, trong thời gian ngắn rất không có khả năng thực hiện giúp hắn lên chức lời. Hứa, người này cũng là làm được đủ tuyệt. Trực tiếp từ nhị phòng chính, đường rời đi ra, lại về tới Triệu Di Nương trong viện. Như vậy, Giả tông cũng không muốn đánh thêm quan hệ. Đơn giản chính, là tự tìm phiền não. Nếu Giả tông chuyện này chủ cũng không sợ. Gã sai vặt Vượng Tài cùng vương phủ hộ vệ tự nhiên đã không còn gì để nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ mình. Cũng may mặc kệ là Giả tông hay là gã sai vặt Vượng Tài, đều là một bộ khổng vũ hữu lực tư thế. Vương phủ hộ vệ có thể thấy đôi này chủ tớ đều có võ nghệ trong người. Về phần mạnh không mạnh khác nói, ít nhất đối mặt đột nhiên toát ra bang phái đả thủ, không phải là thiên về. Một bên cục diện, vương phủ hộ vệ đối với mình võ nghệ vẫn rất có tự tin. Thật tình không biết, ở trong mắt Giả tông, hắn mới là ba người trong đội ngũ yếu gà. Không nói Giả tông tu luyện hít thở vận chuyển khí huyết thuật tiểu thành, gân cốt trắng kiện lực lượng vô cùng lớn, có thể nói ngoại môn công phu đạt đến một cái cực hạn, so với chiến trường mãnh tướng cũng là không kém mảy may, căn bản là không sợ bang phái lưu manh vây công. Gã sai vặt Vượng Tài cũng không đơn giản. Từ khi cùng Giả tông về sau, bởi vì không nghĩ quá mức kinh thế hãi tục nguyên nhân, rất nhiều chủ thế giới sắc bén ngoại môn võ công không xong tự mình tu luyện, cũng chỉ có thể toàn bộ khiến gã sai vặt Vượng Tài luyện tập. Hắn ở một bên chỉ điểm, thuận tiện nhìn một chút hiệu quả rèn luyện, là không làm cho phiền toái không cần thiết. Ví dụ như hai chủ tớ cái đều thành nghe danh Vinh Quốc phủ lớn thùng cơm. Giả tông đem mình suy nghĩ ra được hít thở thổ nạp phương pháp vận chuyển khí huyết giản hóa, giao cho gã sai vặt Vượng Tài tu luyện. Không sai biệt lắm thời gian 4 năm đi qua, thân thể gã sai vặt Vượng Tài tráng kiện, một thân võ nghệ thế nhưng là tương đương ác liệt. Bình thường 10 cái đại hán cũng không là đối thủ, chẳng qua là bản thân hắn không rõ ràng thôi. Vinh Quốc phủ hạ nhân vòng tròn tập tục cực kém, coi như Giả tông dù cố gắng thế nào, gã sai vặt Vượng Tài cũng là lây dính không ít thói hư tật xấu. Cứ việc tình hình không phải rất nghiêm trọng, tăng thêm Giả tông trong phủ địa vị không cao, cũng không có gã sai vặt Vượng Tài hồ giả hồ uy địa phương. Bản tính coi như không tệ, nhưng cũng có lấn yếu sợ mạnh thích chiếm món lời nhỏ mau bệnh. Trên người bệnh vặt không ít, vừa không có cái gì thực chiến cơ hội. Gã sai vặt Vượng Tài tự nhiên không biết mình đã là một vị chính cống ngoại gia cao thủ. Không phải lúc trước Giả tông dưới Giang Nam cũng sẽ không lời nhắn nhủ kêu gã sai vặt Vượng Tài hỗ trợ coi chừng tiệm sách kết bạn. Nếu không phải người này ngoại môn võ nghệ có chút tiểu thành, khả năng đạt được coi trọng như vậy cùng trọng dụng hay sao? Nhàn thoại không đề cập nữa. Ở phủ tướng quân dầu đen bên cửa, cùng Sở vương phủ hộ vệ cáo biệt, Giả tông cùng gã sai vặt Vượng Tài thản nhiên vào phủ, thần thái nhàn nhã cùng thường ngày không có gì khác biệt. Người bên ngoài căn bản nhìn không ra chủ tớ gặp phải nửa đường đánh cướp, tới trước chính viện cái kia hưởng dụng một trận phong phú bữa tối. Giả tông không có vội vã rời khỏi, mà là tản bộ đến chỗ đại lão gia phòng. Vị này cũng tương đương tiêu sái, đang cùng một vị nào đó mỹ mạo tiểu lão bà uống rượu vui đùa, không để ý đến mỹ mạo tiểu thiếp kinh ngạc ánh mắt. Giả tông thản nhiên vào cửa, sau đó quy quy củ củ hướng về phía đại lão gia hành lễ. Vấn an, tiểu tử ngươi tới đây làm gì? Không có quấy rầy lão gia sự hăng hái của ta. Đại lão gia lập tức sầm mặt lại, liền đẩy ra rúc vào bên người tiểu lão bà, giọng nói bất thiện tức giận nói: nếu là không có bảo gia gia hài lòng giải thích, tiểu tử ngươi đừng suy nghĩ dễ dàng quá quan.